Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 16:16, biến thân thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đào sớm mà đi tới quảng trường. Hôm nay trời lạnh thật. Đào nhìn chính mình thở ra xương trắng mà cảm thán. Vì không bỏ lỡ đập đập đông. Hôm nay nàng 6 giờ sau khi tới riêng không có rèn luyện. Mà là ngồi dưới đất tinh luyện 1 giờ chakra. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm sau. Tính toán ngồi vào bàn đu dây ở giữa đường băng. Kết quả quên trước khi ngồi nhìn liếc mắt một cái. Kết quả ngồi trên mông tất cả đều là sáng sớm sương sớm. Bíp, tiêu âm, Đào đen mặt, xoắn người mà đi vắt quần đã ướt một tảng lớn. Thật là, nàng cau mày bực nói. Sau đó đôi tay đồng thời vói vào trong túi. Từ trong túi bên trái móc ra một chương khăn giấy. Tay còn chôn ở trong túi phải đột nhiên bỗng nhiên rút ra. Phần eo mượn lực hướng phía sau chuyển đi. Phản nắm kunai đâm tới. Cổ tay không ra dự kiến mà bị bắt lấy. Lần này phản ứng không tồi. Có tiến bộ. Đập đập đông buông ra cổ tay của nàng. Một bộ. Trẻ nhỏ dễ dậy. Bộ dáng gật gật đầu. Cúi đầu. Nguyên bản song cằm tễ ở bên nhau lập tức biến thành ba cằm. Ân. Xuân Dã Đào bất mãn mà gật gật đầu. Nàng bảo đảm người đàn ông này đã sớm tới. Lại còn có quan sát nàng đã lâu. Nếu không phải lúc nàng ngồi lên bàn đu dây nghe được đến bên người có người nghẹn cười âm thanh. Đến bây giờ phòng chừng đều không phát hiện được. Cháu lúc 8 giờ còn muốn đi học. Việc này không nên chậm trễ. Đập đập đông tiên sinh. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đào thúc giục nói. Đập đập đông nghe xong không nhịn xuống ngáp một cái. Nhìn qua tinh thần uể oải. Phảng phất đã tu tiên cả đêm. Bây giờ mới 7 giờ. Yên tâm đi, thiếu nữ. Thời gian hoàn toàn đủ nha. Xuân Dã Đào vừa muốn nói gì đập đập đông lập tức đánh gãy nàng. Tới, thiếu nữ. Cháu trước dùng cái biến thân thuật cho chú xem. Nói xong hắn liền đẩy đẩy trên mũi căn bản là không tồn tại mắt kính. Lần trước như thế nào liền không phát hiện tên này là cái bức vương đâu. Đào tận lực làm chính mình bỏ qua đập đập đông cho chính mình tinh thần đánh sâu vào. Trầm hạ tâm, trong đầu dần dần hiện ra một cái 3D Iruka. Ở cảm thấy không có vấn đề sau phát động chakra. Phanh, xương trắng tan đi. Một cái thân hình cùng Iruka tương tự nam nhân xuất hiện ở đập đập đông trước mặt. Trên cái mũi có một đạo sẹo cực kỳ đoạt mắt. Đập đập đông quan sát kỹ lưỡng trước mặt. Iruka, là Iruka đệ tử nha. Hắn nghĩ đến, quan sát gần có 5 phút. Đào trong lòng thùng thùng thẳng nhảy. Nỗ lực chống không cho chính mình biến trở về nguyên hình. Cảm giác, đập đập đông nói ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Phương xa có thứ gì sao? Đào nghĩ thầm, cảm thụ được một luồng khí lạnh từ phía trên đầu truyền xuống dưới. Iruka hẳn là không đi cắt nguyệt đại đầu. Đi, Đào vừa nghe, vội vàng đi sờ đỉnh đầu. Sờ đến chỉ có một nắm đầu tóc cùng tảng lớn bình nguyên không mọc cỏ. Mẹ nó, trách không được cảm thấy đỉnh đầu lạnh như thế. Phanh, lại một tiếng, Đào kiên trì không được. Biến trở về nguyên hình, nàng rốt cuộc nhịn không được. Đối với đập đập đông nói. Chú có phải hay không cố ý chỉnh cháu nha? Như thế rõ ràng vấn đề rõ ràng chú có thể ngay lập tức nói ra. Một hai phải kéo dài tới lúc chakra của cháu hao hết. Tuổi này có thể kiên trì 5 phút cũng không tồi. Đập đập đông buột miệng thốt ra một câu cầu vồng thí. Đánh mất Xuân Dã Đào toàn bộ tức giận. Thuật phân thân của cháu theo lý thuyết chakra lượng là cũng đủ. Chi tiết phương diện bắt chước cũng rất khó hoàn mỹ. Nhưng trở nên cùng chân nhân. Có chút xuất nhập nguyên nhân. Có thể là năng lực tưởng tượng không gian của cháu vẫn còn chưa đủ. Không, cháu cảm thấy năng lực của cháu hẳn là đủ. Đập đập đông những lời này không thể nghi ngờ là vũ nhục nàng cái này tài xế già có kinh nghiệm đi ngược chiều mấy năm. Thấy đối phương lập tức phản bác chính mình. Đập đập đông cũng không tức giận. Gật gật đầu. Tiếp tục nói. Nếu không phải không gian sức tưởng tượng không đủ. Đó chính là cháu đã nghĩ đến quá nhiều. Nghĩ đến quá nhiều. Đào vẻ mặt mộng bức. Sao? Đối phương gãi gãi mặt. Chính là khi cháu ở thi thuật. Tâm tư không phải 100% tại đây mặt trên. Ngược lại sẽ đi tưởng một ít lung tung rối loạn đồ vật gì đó. Kinh đập đập đông như vậy nhắc tới. Đào hồi ức một chút chính mình cự nay mới thôi sở hữu thất bại tác phẩm. Có hương ca sĩ cuốn mi Iruka. Nào đó mang san cự mông Iruka. Ninja thêm hạ nguyệt đại đầu Iruka. Giống như còn thật là có chuyện như vậy. Đào chột dạ mà đem ánh mắt chuyển qua một bên. Hò khan vài tiếng tính cam chịu. Đây là cá nhân vấn đề. Cụ thể chú không giúp được cháu rồi. Chú có thể cho đề nghị của cháu chính là tìm một cái phương pháp làm chính mình có thể nhanh chóng tập trung tinh thần. Tỉ như khi cháu đang bơi đứng thì biến thân. Có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Tốt, Đào cẩn thận tự hỏi một phen. Gật gật đầu, thời gian không còn sớm. Đập đập đông tiên sinh cháu đi trước. Ừ, đi thôi. Đập đập đông không kiên nhẫn mà nói. Trẻ con quả nhiên phiền toái. Ở trong lòng trợn trắng mắt. Đào hít sâu một hơi. Đôi tay dán bên cạnh người. Đối với đập đập đông 45 độ giác khom lưng. Cảm ơn chú đã ở chăm vội bên trong có thể rút ra thời gian tới chỉ đạo cháu. Không thắng cảm kích. Người khác không nghĩa vụ trợ giúp chính mình. Tuy rằng nói là trao đổi nhưng Đào cũng biết loại này giao dịch căn bản là không có gì có thể so tính. Người khác giúp chính mình liền phải nói lời cảm tạ. Đây là nàng nguyên tắc. Tuy rằng nàng phát ra từ nội tâm không thích cái này thích trò đùa dai ninja huynh đệ. Đập đập đông không nghĩ tới Xuân Dã Đào còn có như vậy vừa ra. Lông mày một trọn. Chưa nói cái gì, xua xua tay, xoay người liền rời đi. Có lẽ ở trong mắt hắn, này chỉ là một cái không cần để ý tiểu nhạc đệm. Đào thấy đối phương đi rồi, nhặt lên cặp sách đã ném ở dưới xà đơn lên trên lưng. Hướng tới trường học phương hướng đi tới, thì ra là chính mình tinh thần không tập trung sao. Đào nghĩ đến. Chính là nàng mỗi lần đều cảm giác chính mình tập trung tinh thần nha. Mặc kệ, hôm nay sau khi tan học có thể thử xem. Bơi đứng, Xuân Dã Đào mày nhăn lại. Cảm giác được sự tình có chút không đúng. Nàng nhớ rõ nàng không cùng đập đập đông nói qua chính mình sẽ bơi đứng đi. Kia đối phương là làm sao mà biết được. Đập đập đông, nàng có nghi vấn lập tức xoay người. Chính là trên quảng trường sớm đã không có đập đập đông bóng dáng. Chỉ có vài miếng lá khô theo gió thu ở trong gió xoay tròn. Đúng rồi, mọi người chú ý một chút. Sau tiết học, Iruka đột nhiên nói. Chúng ta tê vào tuần thứ 9 phải tiến hành một lần thi giữa kỳ. Nội dung thi bao gồm thi viết cùng thực hành. Hy vọng mọi người cố gắng ôn tập. Cái gì sao? Ai sẽ đi ôn tập nha? Naruto chống đầu không chút nào đầy nước mà cấp Iruka phá đám. Naruto, đã bị Naruto nói một buổi sáng nói Iruka rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận. Hắn bộ mặt dữ tợn mà đi hướng Naruto. Phẫn nộ mặt có thể dọa khóc hai tuổi trẻ con. Naruto không chút nào sợ hãi. Ở Iruka theo hắn còn có một bước xa thời điểm. Hắn đột nhiên nhảy lên cái bàn. Đôi tay kết ấn. Hô to một tiếng. Xem ta đây. Sắc dụ chi thuật. Vừa nghe đến tên này. Iruka nhớ tới đã từng tên là. Uzumaki Naruto sợ hãi chứng. Hắn giơ tay tưởng che khuất đôi mắt. Nhưng động tác quá trễ. Đã không còn kịp rồi. Phanh. Xương khói lượn lờ. Một người Mỹ thiếu nữ có tóc vàng hay đuôi ngựa lộ ra trọn vẹn dáng người đứng ở trên bục giảng. Hướng về phía đã cứng đờ Iruka nghịch ngợm cười. Thân thể đường cong như ẩn như hiện. Phốc, đây là âm thanh Iruka phun máu mũi. Ha ha ha ha ha. Lớp học bạn học nào nhịn được Iruka cái này thất thố. Sôi nổi cười ha hả. Naruto cái này biến thân thuật kiên trì 5 giây. Liền tan đi. Hắn nhìn chung quanh bạn học đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Cảm thấy chính mình làm cho bọn họ vui vẻ. Cũng nở nụ cười. Toàn ban liền 4 người không cười. Một cái là đối Naruto trò đùa dai cướp đi Sasuke lực chú ý cảm thấy phẫn nộ Sakura. Một cái là đối Naruto kế tiếp tao ngộ tỏ vẻ lo lắng Hinata. Còn có một cái là chỉ mong trò khôi hài nhanh lên kết thúc để nàng làm bài tập xuân dã đào. Cuối cùng một cái chính là đem lực chú ý tập trung đến Naruto trên người Sasuke. Hắn mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm đứng ở trên bàn giống cái vai hề giống nhau cùng mọi người cùng nhau cười to Naruto. Ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xuyên thấu. Sao, Sasuke, Kun cũng cảm thấy Naruto thực mất mặt đúng không? Sakura nghĩ mọi cách tới hấp dẫn Sasuke lực chú ý, nghe được Sakura âm thanh. Sasuke chưa nói cái gì. Quay đầu nhìn chằm chằm bảng đen phát ngốc. Sakura cảm thấy như vậy Sasuke thật là soái. Chung quanh hiện lên từng đóa hoa hồng cùng tình yêu bong bóng. Kết cục chính là Naruto bị Iruka tiến hành rồi một đốn. Ái giáo dục, hơn nữa viết 500 chữ bản kiểm điểm. Yêu cầu trước ngày mai tan học phải giao cho hắn. Hinata, đào giữa chưa thời điểm hô. Bên cạnh cùng nhau làm bài tập Hinata quay đầu. Vẻ mặt khó hiểu, vốn dĩ tưởng lời nói ở nhìn đến Hinata thật lớn bạch nhãn sau thì lời nói đập ở trong cổ như thế nào cũng không nói ra được. Đào ánh mắt né tránh. Không có việc gì, chính là muốn kêu bạn mà thôi. Này mẹ nó là cái gì ngu ngốc lý do? Nàng ở trong lòng mắng. Mặt ngoài vẫn là bình tĩnh mà quay đầu lại xem sách giáo khoa của lớp 6. Cái kia, Hinata cảm thấy gần nhất đào có chút kỳ quái. Đi học thường thường mà xem nàng. Thường xuyên nàng ngắm xong Naruto xoay người là có thể thấy nàng ở nhìn chằm chính mình xem. Nàng châm trước mà nói. Đào, bạn nếu là có cái gì phiền não nói. Có thể cùng mình nói ra. Mình tuy rằng không hiểu lắm như thế nào làm đi giải quyết phiền não của bạn. Nhưng mình hy vọng bạn có thể nói cho mình biết. Mình sẽ lắng nghe. Chúng ta không phải bạn bè sao? Hinata lời còn chưa dứt. Đào bỗng nhiên đứng dậy. Hinata bị nàng bất thình lình một chút cấp ngây ngẩn cả người. Đào, mình mắc tiểu, muốn đi WC, đào nói xong, liền giống như một cơn gió xông ra ngoài. Liền giấy cũng chưa mang, cũng đã quên chính mình là vừa ở WC lấy hết can đảm mới trở về. Cửa WC đóng lại, đào ngồi ở trên nắp bồn cầu. Không gian nhỏ hẹp làm nàng cảm thấy an tâm. Nàng thật dài thở ra một hơi. Chờ nàng cảm thấy tâm tình bình phục trở lại. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tay đáp ở then cửa thương. Chúng ta buổi chiều cùng đi xem Sasuke. Kun luyện tập đi. Ngoài cửa truyền đến một đám nữ sinh âm thanh. Một đám hoa si. Đào nhỏ giọng mà nói thầm nói. Được nha. Mình đây dự định vị trí cái thứ hai bên phải Sasuke. Mình đây muốn vị trí cái thứ ba bên trái. Mấy cái nữ sinh đã bắt đầu định kỳ chỗ ngồi tới. Đào càng nghe càng nhàm chán. Ấn xuống then cửa, tính toán đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào đoạt, Sasuke hai bên gần nhất vị trí khẳng định là Sakura cùng Ino sao. Trong đó một cái nữ sinh đột nhiên nói. Đào vừa nghe đến Sakura tên, thân thể cứng lại, những lời này phảng phất một viên hòn đá nhỏ, đánh vào trong nước, kích khởi số tầng gợn sóng. Ai? Một cái khác nữ sinh nói tiếp. Ino liền tính, vì cái gì Sakura cái kia chán rộng cũng có thể đi theo Sasuke bên người nha. Đúng vậy, đây là thứ ba nói tiếp nữ sinh. Nàng bất mãn mà nói. Mỗi lần Sasuke bên người vị trí đều bị nàng bá chiếm một cái. Cảm giác nàng liền cùng với em gái của nàng giống nhau chán ghét. Mới không phải đâu, nếu bàn về khởi chán ghét nói. Khẳng định là Xuân Dã Đào càng chán ghét. Một nữ sinh lập tức phản bác mà nói. Nàng cả ngày bãi cái mặt, một bộ cao cao tại thượng. Đúng vậy, vừa rồi còn nói chán ghét Sakura bé gái lập tức phụ họa. Nàng ỷ vào thầy Iruka đối nàng thích liền thích lấy lỗ mũi xem người. Bây giờ trẻ con trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì nha? Xuân Dã Đào trong đầu toát ra cùng phía trước đập đập đông giống nhau cảm thán. Trẻ con ý tưởng kỳ thật man đơn thuần. Thích ngươi liền thân cận ngươi. Chán ghét ngươi liền không để ý tới ngươi hoặc là nói ngươi nói bậy. Đương nhiên, này cũng yêu cầu người lớn tới giáo dục dẫn đường. Cách chương.